Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1109, lâm vào tuyệt cảnh, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.